Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 457, chương 177, hành tây, thành đao, là, hoàn thành, Mikoto giáo dục nhiệm vụ, Conan giáo dục nhiệm vụ sau đó, có thừa bên trên thu đồ đệ Shizune lấy được thưởng cho, mà hiện tại mới thu học trò Anko, Hồng, hơn nữa Hương Lân ba người. Lại gọp đủ một bộ bài tốt, có thể đánh ra, ký chủ thu được 3 cái A cấp thưởng cho. Xin hỏi có hay không đem hối đoái via cấp rút thưởng? Là, vâng, đúng, Si Phong nhàn nhạt cười, nghe Hương Lân mơ hồ truyền tới hoa lạp lạp tiếng nước. Lộ ra một tia mừng rỡ, xin hỏi ký chủ có hay không sử dụng cấp rút thưởng? Một chữ quất, một cái đĩa quay nhất thời xuất hiện, nội bộ ngăn vô số. Di độc kim đồng hồ là một cái to lớn, S. Cho ta truyền, S xoay tròn cấp tốc, khiến người ta hoa cả mắt, nhìn liền phiền, dừng, Si Phong không chút do dự nói. Rút thưởng là không có quy luật, thấy thế nào đều là chuyện như vậy, không bằng dứt khoát một điểm. Kim đồng hồ chậm rãi thấp xuống tốc độ, tựa như phanh lại giống như, một chút chậm lại, sau đó cuối cùng dừng lại. Chúc mừng ký chủ. Lấy được đắc đạo có đủ hành tây. Hành tây. Si Phong nháy nháy con mắt. Sau đó chỉ thấy một viên thanh thúy không gì sánh được. Đầu trên mang theo thúy lục sắc hành diệp. Phần dưới chính là trắng nõn nhẵn mịn xanh nhạt. Thấy thế nào. Đều là một viên vô cùng chuẩn hóa hành tây. Xuất hiện tại Si Phong trước mặt. Ân. Cùng Si Phong trước mặt cái bàn va chạm thời điểm. Còn phát ra phịch một tiếng giòn vang. Coi như là đã sớm không phải thường xuống bếp Si Phong đều nghe được. Này rõ ràng chính là bình thường hành tây. Cùng cái bàn va chạm thanh âm. Ngoại trừ có hay không hành căn. Ngoại trừ có hay không khô khốc bao vây xanh nhạt biểu bì ở ngoài. Nhất định chính là một viên tùy thời chuẩn bị bị cắt đứt. Ăn sống hành tây. A hát, được rồi. Có thể nó bản thân liền là hành tây. Thấy cảnh tượng như vậy. Coi như là Si Phong loại này đa mưu túc trí. Sủng nhục bất kinh cường giả tuyệt thế cũng không khỏi khóe miệng giật một cái. Lộ ra một tia thần sắc cổ quái. Đây là vật gì? Hơn nữa hệ thống nói thời điểm cái tên đó. Chính là lớn hành. Si Phong khóe miệng lần nữa co lại. Thật sao? Thấy thế nào làm sao giống như hành tây? Đưa tay cầm lên. Trọng lượng không sai biệt lắm cũng là hành tây. Lạch cạch. Si Phong khóe miệng giật một cái, đem hành tây, đặt ở trên bàn rơi vào trầm tư. Ân, nếu là rút thưởng, như vậy nhất định liền có đủ có nhất định cảm ơn hân hạnh chiếu cố, khả năng. Có thứ tốt cũng có không tốt, lẽ nào ta lúc này đây rút được một cái đồ rác rưởi? Bất quá không nên a. Giảng đạo lý nói, hưởng lôi quả thực, thanh long thân thể, Meikyo Shisui, thành đao. Thậm chí kém nhất Reborn tay thương cũng xứng đáng nhất kiện cường lực đạo cụ danh tiếng A. Làm sao lại có một viên tầm tầm thường thường hành tây? Xuất hiện, Si Phong nghĩ như vậy, đưa tay cầm lên tới. Đã nghĩ để trước ở trong miệng cắn một cái. Xem nhìn một cái này hành tây. Rốt cuộc là không phải bình thường người bán hàng rong đều có thể bán 3 khối lượng tiền cân mặt. Hàng, bất quá hắn bàn tay đến phân nửa liền ngừng. Quên đi, nếu quả thật để ta biết đây là một viên lớn bình thường hành. Như vậy ta nhất định phải tìm vật gì vậy tới phát tiết một chút. Trừ cái đó ra còn có hắn thật, tình đối với hành tây. Không thích nguyên nhân, thở phào một cái, hắn cần hóa giải một chút tâm tình. Cho nên Si Phong nhẹ giọng nói. Minai, ân, làm sao vậy lão sư? Một tiếng xen lẫn cổ quái. Lười biếng thanh âm từ Si Phong trước người phát ra ngoài. Si Phong đang ngồi nhà cái bàn bên trong nhất thời toát ra một đầu sáng chói tóc đen. Minai lau một cái còn mang theo nước dãi khóe miệng. Lại nuốt một cái. Sau đó mới từ Si Phong giữa hai chân đứng lên. Được rồi. Các ngươi cảm thấy Si Phong là cái loại này nhìn Hương Lân cái loại này dáng vẻ còn chịu đựng bất. Động người hảo tâm sao? Không phải. Đó là bởi vì có một người cảng cho hắn khai thông. Cái này cảng, hiện tại mọi người đều biết, gần nhất có chuyện gì không? Si Phong nhàn nhạt hỏi. Hắn nhớ tìm một điểm chuyện mới lạ phân tán một cái xuất xứ từ hành tây uy lực, nhưng phía sau hắn lại bỏ thêm một câu. Ta là nói có đại sự gì không có. Không phải là cái gì nhà hàng xóm A Ngốc cực kỳ xinh đẹp. Tiệm bán quần áo y phục ra khỏi kiểu mới. Hay hoặc giả là cái gì nhà ai nam nhân mang theo tiểu tam đánh chính thê các loại chuyện nhỏ. Nhặt không đáng kể việc nhỏ. Minai vì sao như thế am hiểu làm ám bộ bộ trưởng bí thư? Bởi vì nàng ngoại trừ đang ở đại danh phủ kinh nghiệm có thể cho nàng tốt khơi thông từng cái bộ môn. Chính là nàng đối với loại này bát quái tư ẩn cực kỳ cảm thấy hứng thú. Mà ám bộ là tối trọng yếu công tác chính là tình báo. Ám sát cũng không phải ám bộ nghề chính. Tuy là cũng là ám bộ am hiểu. Nhưng là nếu như hướng nàng hỏi thăm chút chuyện gì thời điểm. Đó chính là một loại không tiếng động bi kịch. Cát, quả nhiên, không có thể hảo hảo nhờ một chút nhà hàng xóm một cái 5 tuổi tiểu nam hài tuyên bố chính mình. Tìm được rồi một cái nữ phiếu tin tức. Minai cắt một tiếng, sau đó hừ nhẹ nói. Còn có cái gì đại sự? Bất quá chỉ là một con mới vừa tìm kỹ nhà mới chó nhà có tang liếm khuôn mặt qua đây muốn ký hiệp. Ước mà thôi, không có gì lớn. Dễ nghe vừa nghe thì tốt rồi. Trong lời nói tràn đầy không hứng thú lắm dáng vẻ. Có vẻ như tính một chút số lượng từ. Còn không bằng 5 tuổi tiểu nam hài cần số lượng từ nhiều. Chó nhà có tang. Đó là cái gì? Si Phong kỳ quái hỏi. Minai một trận. Dùng một loại mang theo một tia ánh mắt thương hại nhìn chăm chú vào Si Phong. Thở dài. Chính là đám kia Vân Nhận A, nếu như bọn họ biết để làng mây bị tiêu diệt đầu sỏ gây nên liền. Bọn họ hiện tại bộ dáng gì nữa cũng không biết. Sợ rằng sẽ khóc lên. Làng mây tới Konoha ký hiệp ước. Si Phong nháy nháy con mắt. Loại này giống như đã từng quen biết đồ đặc hắn tựa hồ nghe quá. Được rồi, chính là cái kia Hizashi chết nguyên nhân. Thế nhưng bây giờ làng mây nhưng là suy nhược không ít. Bị Si Phong hủy một lần làng hoàn toàn không có chiến tranh lưu manh khí phách. Cũng không biết lúc này đây bọn họ còn dám hay không nữa đối Hyuga bộ tộc hạ thủ. Ngược lại cũng là thuận tiện. Si Phong thẳng thắn mở bao trùm toàn bộ Konoha tâm cương. Coi như là xem nhìn một cái. Kết quả nhìn một cái. Si Phong nhất thời nổi giận đùng đùng. Ta đều đem các ngươi đánh thành cái này cầu đức hạnh các ngươi còn dám hò hét. Hắn phát sinh như thế từng tiếng thanh âm, bàn tay tùy ý một chảo, người toàn bộ liền biến mất ở Minai trước mặt. Minai nháy nháy con mắt kỳ quái nói, làm sao vậy, lão sư đi làm gì? Sau đó hơi cúi đầu, lại phát sinh một tiếng thanh âm kỳ quái. Gì, ta nhớ được vừa rồi lão sư còn thả nơi đây một cây hành tây. Đâu à, hiện tại đi nơi nào? P.S. Ai tới đoán một chút cái này hành tây? Rốt cuộc là cái gì? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.